Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1572, đột phá, cửu sắc lôi vân, liên phi miệng lớn thổ huyết, trong đó thậm chí có ngũ tạng lục phủ mảnh vỡ. Một kích này để nàng bị thương nặng, đứng trước sinh tử, đồ đế đại trận, thứ nhất ma đế sáng tạo tuyệt thế hung trận, chỉ có chân chính thể nghiệm qua người, mới có thể minh bạch trận pháp này là đáng sợ bao nhiêu. Nếu như không phải có sáu đạo thí tiên mâu nơi tay, triệt tiêu một phần lực lượng, một kích này liền có thể muốn nàng tính mệnh. Liên phi, nhưng có di ngôn gì? Ma thần thanh âm lạnh lùng vô tình, chỉ thấy trong hư không, màu đen lôi đình lại lần nữa bắt đầu ngưng tụ, hủy diệt tính ba động lan ra. Liên phi gượng cười, thua cuộc sao? Để lên sinh tử, hy vọng Ninh Giang có thể đột phá. Xem ra, Ninh Giang vẫn là không có gặp phải a. Bất quá, cho dù chết, nàng cũng phải oanh oanh liệt liệt mà chết. Nàng trong mắt lóe lên một vòng kiên định, trong đan điền một cỗ khí tức quét ngang mà ra, liền muốn giống Hận Thiên chân thần như thế thiêu đốt thể nội bản nguyên. Nhưng vào lúc này, một cỗ mênh mông thiên uy, bỗng nhiên giáng lâm đi, hả? Ma thần biến sắc, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời phía trên xuất hiện vô biên vô tận lôi vân. Cái này lôi vân thế mà hiện ra 9 loại nhan sắc. Kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi quang ám, cửu sắc lôi vân, ma thần đồng tử hung hăng co rụt lại. Chẳng lẽ kia tiểu tử đột phá? Hắn vội vàng nhìn về phía Ninh Giang, cơ hồ tại đồng thời, nhắm chặt hai mắt Ninh Giang bỗng nhiên mở mắt. Theo hắn vừa mở mắt, thiên địa đều tựa hồ nổ tung. Kia là đáng sợ đến bực nào ánh mắt, nhìn như bình tĩnh ánh mắt phía dưới, nhưng lại có một vòng nội liễm đến cực hạn phong mang. Cái này một vòng phong mang, lăng lệ đến khiến trái tim của người ta đều ngưng đập. Càng đáng sợ chính là, đây là một loại cao cao tại thượng ánh mắt, một loại cường giả nhìn xuống kẻ yếu ánh mắt, tựa hồ ở trong mắt Ninh Giang, mình chỉ là cái kẻ yếu, hắn là ai? Tổ ma tộc ma thần, chấp trưởng toàn bộ ma giới người cầm đầu, một thân thực lực, có thể so với tam thế huyền đế, nhưng mà, tại đối mặt Ninh Giang thời điểm, hắn thế mà bản năng cảm nhận được một loại, e ngại, không sai, chính là e ngại, hắn đã bao lâu, không có từng sinh ra cảm giác như vậy, nhất định là ảo giác ma thần trong lòng kiên định xuống tới. Cho dù Ninh Giang đột phá, cũng chỉ là chí tôn mà thôi, như thế nào để hắn cảm thấy e ngại. Ninh Giang, cảm nhận được Ninh Giang biến hóa người, không chỉ là ma thần, còn có Nguyệt Liên Khê bọn người. Thời khắc này Ninh Giang, loại kia khí chất là như thế đặc biệt, hắn cho người cảm giác, chính là hai chữ, một chính là cao, giống như trời cao cao tại thượng, hai chính là dày, cùng đại địa đồng dạng nặng nề, đứng ở nơi đó. Giống như toàn bộ thiên địa đều lấy hắn làm trung tâm. Vô biên đại thế hướng phía hắn mà tới. Càng có một loại như tinh không khí tức mờ ảo. Có vương giả bá khí. Thiên địa rộng lớn, vĩnh cửu hưng thịnh, vô tận lực lượng, Hận Thiên chân thần, Thiên Dạ Tuyết, Ninh Giang khẽ nói. Hắn cảm nhận được hai người mất đi. Cảm nhận được sinh mệnh tiêu tán. Luân hồi chi đạo, tụ, Ninh Giang thôi động luân hồi chi tâm. Một cỗ lực lượng vô hình khuếch tán ra đến, một lát sau, hắn cảm giác được cái gì, bàn tay vừa thu lại, hai điểm ảm đạm quang mang, hội tụ tới, một điểm chưa tán nguyên linh, góp nhặt lại có thể để làm gì, ma thần cùng đại tôn giả nhíu mày, Hận Thiên chân thần cùng Thiên Dạ Tuyết đã chết đi, nguyên linh cũng sẽ một chút xíu tiêu tán, tựa như lục bình không dễ, cuối cùng rồi sẽ chết đi. Chẳng lẽ Ninh Giang còn có thể có cái gì bảo trì lại nguyên linh không thành? Bọn hắn tự nhiên không biết, loại này nguyên linh, chỉ cần ở tại Ninh Giang luân hồi chi tâm bên trong, liền có thể đem ổn định. Ninh Giang thu hồi hai người nguyên linh, sau đó, ánh mắt của hắn rơi xuống. Đại tôn giả, ma thần, các ngươi muốn chết như thế nào? Lúc này, ánh mắt của hắn so băng còn muốn rét lạnh. So máu tươi còn muốn chói mắt, vô tận sát lục ý chí phun ra ngoài. Tiểu tử, ta nhìn ngươi mới đột phá, căn cơ hãy còn bất ổn, liền dám dõng dạc, ngươi, ma thần tiếng nói im bặt mà dừng, sau đó biến thành hoảng sợ, không có khả năng, chỉ thấy Ninh Giang nhẹ nhàng một trưởng vỗ hạ, trong chốc lát, bàn tay của hắn che đậy thiên khung, cả bầu trời đều tựa hồ đặt vào hắn trong lòng bàn tay. Ma thần, ngươi nói nhảm nhiều lắm đi, một trưởng ép xuống, quả thực có hay không có thể ngang hàng chi lực, ta không tin, mở cho ta, ma thần trong lòng hãi nhiên, cũng toàn lực đánh ra một trưởng, vô biên ma khí ngưng tụ thành một con đen nhánh bàn tay. Ninh đón tiếp lấy, bành, bàn tay của hắn giữ vững được một lát, liền chia năm xẻ bảy, ngăn cản không nổi, cái gì, ta đang nằm mơ. Đại tôn giả cũng bị một màn này giật nảy mình, làm sao có thể có người vừa đột phá, liền có thực lực như thế, loại thực lực này, còn muốn bao trùm tại ma thần phía trên, cho dù nằm mơ, cũng quá khoa trương đi. Đồ đế đại trận A, Ninh Giang liếc qua, phất ống tay áo một cái, thứ nhất sát trận bay ra ngoài, đồ đế đại trận tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, bắt đầu không nhận ma thần khống chế. Không còn công kích liên phi, mà là cùng thứ nhất sát trận đấu. Về sau, đồ đế đại trận trực tiếp hóa thành một tôn ma ảnh. Cái này ma ảnh anh tuấn vô cùng, thoạt nhìn là một cái chỉ có 16 tuổi thiếu niên. Cùng thứ nhất ma đế dáng dấp giống nhau như đúc, mà thứ nhất sát trận, cũng hóa thành một thân ảnh, tương tự luân hồi đại đế. Loại này cấp bậc trận pháp, đã có biến hóa chi lực. Đấu uy thế, ngay cả ma thần đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Bất quá, lần lượt đối kháng về sau, đồ đế đại trận vẫn là ở vào yếu thế. Không địch lại thứ nhất sát trận. Thứ nhất sát trận là tam giới sinh ra. Danh xưng từ xưa đến nay mạnh nhất sát trận. Mặc cho thứ nhất ma đế thủ đoạn thông thiên, cũng khó có thể siêu việt. Thiên kiếp cũng sắp giáng lâm. Đáng chết, chúng ta rút lui trước lui, ma thần rất nhanh làm ra phán đoán. Bởi vì hắn cảm giác được, ba thiên đằng phía trên cùng vô thượng đại kiếp chiến đấu ma tộc cùng cổ tộc. Bắt đầu thương vong thảm trọng, không ngừng có kêu thảm vang lên. Hiển nhiên, Ninh Giang thiên kiếp, ngay tại từng bước tăng cường vô thượng đại kiếp lực lượng. Nhất làm cho hắn cảm thấy bất an là, Ninh Giang vừa mới đột phá. Liền có bực này lực lượng, so nằm mơ còn muốn không chân thực, đủ loại tình huống dưới đến xem, tiếp tục lưu lại nơi này, không có nửa điểm chỗ tốt, ngược lại là thông minh, nhìn thấy ma thần rút lui. Ninh Giang không có đi truy, hắn hiện tại, không thể không chuyên tâm đối phó đỉnh đầu thiên kiếp, hắn đã cảm thấy, thiên kiếp sắp giáng lâm đi các ngươi đều tránh xa một chút, không cần tiếp cận ta. Tránh cho bị thiên kiếp cuốn vào, Ninh Giang sắc mặt nặng nề. Cửu sắc lôi vân, danh xưng mạnh nhất thiên kiếp, cho dù là hắn, cũng phải cẩn thận ứng phó. Mọi người ở đây rời xa sau đó không lâu. Sau một khắc, một đạo cửu sắc lôi đình bỗng nhiên đánh rớt. Cái này không đơn thuần là một tia chớp, càng là một kiện binh khí. Chỉ thấy lôi đình bên trong, thế mà xuất hiện một thanh đế binh. Đế binh lạc ấn, Ninh Giang thần sắc trầm xuống, lăn, hắn một quyền ném ra, đánh về phía đạo này lôi đình bị chấn nát, trong đó đế binh bay ra ngoài, rơi vào một thân ảnh trong tay, đại đế lạc ấn, Ninh Giang nhận ra thân ảnh này, là quá khứ một vị gọi là lôi đình đại đế cường giả. Để hắn cảm thấy không ổn chính là, không đơn thuần là lôi đình đại đế một người, từng đạo đại đế lạc ấn, từ không trung hiển hiện ra. Hết chương.